Cửu vực kiếm đế, chương 2531, chỉ bằng cái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Vu Nhai Vương nghe được Sở Phong Miên lời nói, trầm tư một chút, ngữ khí băng lãnh nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Vu Nhai Vương chính là hướng về Hắc Vu Thành nội thành bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, Sở Phong Miên cũng là thân hình khẽ động, đi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Côn Bằng cũng là theo sát phía sau, ba đạo bóng dáng, biến mất tại ánh mắt mọi người bên trong. Người này là ai, cái gì lai lịch, lại có thể cùng Vu Nhai Vương cái kia tên điên chống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại người này tuyệt đối cũng là Vu Vương bên trong người nổi bật, nhưng là thế nào chưa hề gặp qua người này. Cổ vực bên trong, lúc nào lại xuất hiện dạng này một vị cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn người này, ngược lại là mới vừa tiến vào cổ vực bên trong cường giả. Bắc cảnh bên trong, thường xuyên xuất hiện một chút thiên tài Vu Vương, Vu Nhai Vương không phải cũng là đột nhiên xuất hiện, cũng không hiếm lạ, chỉ là không biết, cái nào một phương thế lực có thể lôi kéo đến đây người. Vẫn là nói sẽ cùng Vu Nhai Vương cái kia tên điên như thế, độc lai độc vãng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nhìn, người này cũng không phải một thân một mình, bên cạnh hắn một vị khác, cũng là một vị Vu Vương. Hai vị Vu Vương a, trong đó một vị thực lực, thậm chí có thể mơ hồ chống lại Vu Nhai Vương, chỉ sợ thế lực khắp nơi, đều muốn hành động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này không liên quan chúng ta sự tình. Vu Nhai Vương cái kia tên điên vẫn là ít nổi điên cho thỏa đáng, tỉnh lan đến gần chúng ta. Nhìn xem Vu Nhai Vương rời đi, cái khác Vu tộc một bên lẫn nhau nghị luận, một bên cũng là nhao nhao về tới Hắc Vu Thành bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vu tộc từ trước đến nay hiếu chiến, tại Hắc Vu Thành bên trong, mặc dù nói là cấm đấu võ, nhưng trên thực tế chiến đấu vậy thường xuyên phát sinh. Bọn hắn cũng coi là nhìn quen lắm rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đụng phải chiến đấu, xa xa né tránh liền là, chiến đấu kết thúc, nên làm gì còn tiếp tục làm gì liền là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một bên khác, Sở Phong Miên đi theo cái này Vu Nhai Vương, một đường là tiến vào Hắc Vu Thành trong nội thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc Vu Thành ngoại thành, xem như một cái to lớn tự do khu giao dịch, để các phương Vu tộc đều có thể ở trong đó. Lẫn nhau giao dịch, quản chế vậy không nghiêm ngặt. Nhưng là cái này Hắc Vu Thành nội thành, lại là Vu tộc tiềm tu chi địa, nơi này không cho phép bất luận cái gì chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tiến vào trong nội thành, Sở Phong Miên liền phát hiện một đạo linh thức, nhìn chằm chằm vào Sở Phong Miên bọn người. Bất quá hắn thật đang theo dõi, vẫn là Vu Nhai Vương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vu Nhai Vương từ trước đến nay không gì kiêng kỵ, Hắc Vu Đường cường giả, vậy lo lắng Vu Nhai Vương tại trong nội thành nổi điên, cho nên mỗi khi Vu Nhai Vương tiến vào nội thành, liền sẽ có người nhìn chằm chằm Vu Nhai Vương, gặp được sự cố, tốt xuất thủ ngăn cản. Vu Nhai Vương đối hết thảy, ngược lại là nhìn quen lắm rồi, không thèm quan tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo ở phía sau Sở Phong Miên, cũng chỉ có cười khổ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vốn còn muốn phải ẩn giấu thân phận, thật tốt quan sát cổ vực, thật không nghĩ đến cùng Vu Nhai Vương tiếp xúc, lại là để Sở Phong Miên trực tiếp ra vào đến vòng xoáy bên trong, lập tức đưa tới không ít người chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Biết sớm như vậy, Sở Phong Miên nhưng sẽ không đi trêu chọc Vu Nhai Vương. Bất quá bây giờ hối hận cũng không kịp, đã trêu chọc tới Vu Nhai Vương. Cái kia huyền kỳ đầu lâu, Sở Phong Miên là tình thế bắt buộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ bất quá lúc đầu Sở Phong Miên thân phận, vậy giấu giếm không được bao lâu, không Vu Tháp chuyện phát sinh, khẳng định hội lưu truyền ra đi. Dù sao lần này không Vu Tháp thế nhưng là tổn thất ba vị Vu Vương, loại này tổn thất cực kỳ lớn, thế nhưng là không gạt được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện ở ngoài mặt bình tĩnh. Nhưng Sở Phong Miên trong lòng biết, không Vu Tháp bên kia, khẳng định đã sớm đang nổi lên như thế nào trả thù Sở Phong Miên. Dù sao không Vu Tháp, xưng bá Bắc Cảnh, khi nào thụ qua như thế khuất nhục, nếu như không Vu Tháp nhịn được, đây cũng là không xứng Bắc Cảnh bá chủ danh xưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh mông muốn chống lại không Vu Tháp, Sở Phong Miên cần có nhất làm, liền là tăng thực lực lên. Đây cũng là Sở Phong Miên như thế muốn có được huyền kỳ đầu lâu nguyên nhân một trong, đạt được cái này huyền kỳ đầu lâu. Sở Phong Miên ngưng tụ đạo thứ bảy thiên vu chân mệnh, liền có thể hướng về phía trước một bước dài, thậm chí trực tiếp ngưng tụ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến, nơi này là ta mật thất, không có người có thể tìm kiếm nơi này. Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời điểm, Vô Nhai Vương lại là đã đáp xuống tới, tiến vào một tòa trong mật thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nói là mật thất, trên thực tế lại là một tòa cung điện khổng lồ. Bên trong cung điện này, vô cùng trống trải, chỉ ở trong đó, có một tòa thật lớn đỉnh đồng, trong đó thiêu đốt cái này lửa cháy hừng hực. Vô Nhai Vương bước vào đến trong cung điện, chính là ngồi ở đỉnh đồng trước mặt, lúc đầu hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, cũng biến thành bình thường rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh từ cái này đỉnh đồng bên trong, Sở Phong Miên cảm thấy một loại vô cùng quen thuộc lực lượng. Vu tệ lực lượng, hẳn là vu tệ bên trong, ẩn chứa vu thần chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhèn đúc vô cùng nham thạch, bản thân liền tên là vu thần thạch, nghe đồn là thập đại vu thần huyết dịch thẩm thấu đến trong đất, hóa là một loại kết tinh. Nguyên nhân chính là như thế, lấy vu thần thạch rèn đúc vu tệ, mới có lấy tăng lên vu tộc huyết mạch kỳ hiệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh hiện tại cái này đỉnh đồng bên trong, trồng chất cái này đại lượng vu tệ, cơ hồ có mấy trăm miếng nhiều. Nhưng cái này chút vu tệ, lại là tại cái này đỉnh đồng bên trong, cháy hừng hực lấy, một cỗ vu thần chi lực, từ trong đó phát ra, tràn ngập tại toàn bộ trong cung điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này chút vu tệ, nhiều nhất thiêu đốt một năm, liền hội hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia đỉnh đồng một khắc, lại đột nhiên biết Vu Nhai Vương vì sao là như thế cần vu tệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh vẻn vẹn là cái này đỉnh đồng, một năm đều cần tiêu hao mấy trăm miếng vu tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi, ngươi như thế nào có thể trị hết ta thương thế? Nếu như ngươi là tới tiêu khiển ta, coi như nơi này là Hắc Vu Thành, ta vậy như thế có thể giết ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Vu Nhai Vương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Hắn trong ánh mắt đều lộ ra một chút sát ý, tựa hồ tùy thời đều dự định động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, nhìn thấy một màn này, đứng sau lưng Sở Phong Miên Côn Bằng, đều là không khỏi lạnh hừ một tiếng, mong muốn tiến lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh bất quá cũng là bị Sở Phong Miên xuất thủ ngăn lại. Người cái gọi là thương thế, bất quá là một cỗ dấu ở trong thân thể lực lượng mà thôi. Người bây giờ thiêu đốt vu tệ, vậy chỉ là muốn mượn nhờ vu tệ bên trong vu thần chi lực, đi áp chế cái này một cỗ lực lượng, ta nói có đúng không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên nhìn về phía Vu Nhai Vương, chậm rãi nói ra. À, cái này, tính không được bí mật gì, ta bên ngoài không biết xem qua bao nhiêu vu dược sư, người biết điểm này. Vậy không có nghĩa là ngươi có thể trị ta thương thế, ta thương thế, không phải vu tộc có thể chữa trị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh ngờ được Sở Phong Miên lời nói, Vu Nhai Vương không nhúc nhích chút nào. Cái khác vu tộc là chữa trị không được ngươi thương thế, bất quá cũng không có nghĩa là cho ta, làm không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh Sở Phong Miên trên mặt lộ ra một chút ý cười nói ra. Trên mặt hắn, tự tin vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, người bằng cái gì? Vu Nhai Vương đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ bằng cái này, Sở Phong Miên giơ tay lên, đột nhiên đối Vu Nhai Vương đầu ngón tay một điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh coi như Sở Phong Miên đưa tay trong chốc lát. Vu Nhai Vương biến sắc, đột nhiên vận chuyển lực lượng, chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này, hắn thân thể lại là đột nhiên run lên, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, ngay cả ngưng tụ sức mạnh, đều là biến mất vô hình. Vu thần chi lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.